trước tháng 7 năm 95, Philip còn chưa có khách hàng nào lượng tiêu thụ tháng đột phá 1 vạn chiếc. Khách hàng của họ đa phần là nhà máy nhỏ ở Hoa Đô, Thâm Quyến, Quảng Châu. Cơ sở sản xuất của Philip ở Trung Quốc thậm chí chia chạy hết 1/5 công suất. Vậy mà chỉ qua 3 tháng, dung lượng thị trường đầu đĩa tăng lên từng tháng. Hơn nữa lượng tiêu thụ tăng trưởng của thị trường còn bị sản năng không đủ, mà bị hạn chế nghiêm trọng. Ngoại lệ duy nhất là, Samsung do dùng kỹ thuật chip giải mã đời đầu đã bộc lộ vấn đề chất lượng, thậm chí đầu máy còn không so được với sản phẩm của nhà máy nhỏ ở Hoa Đô. Tình thế tốt đẹp như thế mà phân ngạch thị trường liên tục thu hẹp, công ty tiên phong của Nhật Bản, Pioneer bắt đầu thay thế vị trí của Samsung. Lúc này, Trương Á Bình không quên ở một thành phố cách Thượng Hải không xa, có một ngôi sao mới đang quật khởi, chỉ trong 3 tháng lượng tiêu thụ đột phá 1 vạn chiếc, trở thành quán quân ở Hoa Đông, từ đó thành khách hàng lớn nhất của Philip. Trương Khắc ước chừng, tổng lượng tiêu thụ đầu đĩa trong nước vào tháng 9 có thể đột phá mức 10 vạn chiếc. Tới lúc này, đầu đĩa VCD trong nước vẫn còn là một sản nghiệp chưa được coi trọng, nhưng với Trương Á Bình mà nói, ông ta trở về nước xây dựng cơ sản xuất linh kiện đầu đĩa chính là, nhắm vào cơ hội này, trình độ nghiên cứu và quan tâm tới sản nghiệp đầu đĩa, những người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất kể Trương Á Bình coi trọng sản nghiệp đầu đĩa tới đâu, Trương Khắc tin ông ta không lường được trước Tết năm 96, thị trường đột nhiên tăng vọt khiến Philip không đủ hàng cung cấp. Trương Khắc cũng tin ông ta không dự liệu được kỹ thuật chip giải mã đời đầu của Samsung bị đá khỏi thị trường mau chóng như vậy, khiến mắt đọc Samsung cung ứng ra ngoài cũng mau chóng bị thị trường đào thải. Trương Khắc không hy vọng xa vời chiếm được nhiều lợi ích từ Philip, chỉ hy vọng Trương Á Bính nghiêm túc suy nghĩ đề nghị y đưa ra từ tháng 7, ưu tiên cung ứng đủ linh kiện cho Ái Đạt. Hiện giờ cơ sản xuất của Philip còn chưa phát huy hết 1/3, để hợp tác đôi bên được vui vẻ hơn, lượng hàng Ái Đạt đặt của Philip đề cao tới 2 vạn bộ mỗi tháng trong 2 tháng sau, tới tháng thứ 3 sẽ lại tăng thêm 1 vạn nữa, để Trương Á Bình yên tâm phát huy hoàn toàn công suất cơ sở sản xuất. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 242, tiếng lòng của Trương Á Bình. Trương Khắc muốn có thêm thời gian ở bên Hứa Tư, nên kế hoạch chỉ ở lại Thượng Hải một ngày. Trương Khắc được Trương Á Bình tiếp đã với quy cách cao nhất, trừ Ái Đạt hiện tại là khách hàng lớn nhất của hắn ta ra, còn vì kỳ tích thị trường Ái Đạt sáng tạo ra gây ấn tượng mạnh với ông ta. Mặc dù kiến nghị sang năm sau hai bên đi sâu hợp tác của Trương Khắc, thì Trương Á Bình vẫn phải suy nghĩ kỹ mới có thể trả lời, nhưng không trở ngại hắn ta biểu lộ sự kính phục của mình. Trương Khắc kiên trì muốn ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của Philip, như vậy thuận tiện cho công việc. Ăn cơm xong, đám Tô Tân Đông, Chu Du tiếp tục ở lại đàm phán với Philip. 2:30, Trương Khắc sẽ lên máy bay tới Thâm Quyến. Thời đó thủ tục đăng ký vé máy bay rất rắc rối, ăn cơm xong Trương Khắc chỉ nghỉ ngơi chốc lát, rồi muốn lên đường ra sân bay. Y nóng lòng gặp Hứa Tư, có ở lại chẳng còn mấy tâm trạng làm việc, đi cùng Trương Khắc tới Hồng Kông chỉ có Phó Tuấn. Lúc này Trương Á Bình không nhịn được hỏi. Tôi thừa nhận, trong 3 tháng qua Ái Đạt đã sáng tạo nên một kỳ tích thị trường ở Hoa Đông. Lúc gặp ông Trương vào tháng 7 tôi không tin Ái Đạt có thể làm nên thành tích như thế này, nhưng tôi vẫn không hiểu. Điều gì làm ông Trương có tự tin mạnh mẽ rằng trong 3-4 tháng tiếp theo, lượng tiêu thụ của Ái Đạt có thể tăng gấp 10 lần. Trương Khắc đưa tay xem đồng hồ. Rất xin lỗi, nếu ngày mai không phải vội quá cảnh tới Hồng Kông, tôi sẽ ở lại thảo luận thật thoải mái với giám đốc Trương. Để tôi tiễn ông Trương ra sân bay. Trương Á Bình bất ngờ nói, hiển nhiên chuyện này vượt hẳn quy cách đãi ngộ mà Trương Khắc đáng được nhận. Bất kể là Trần Tín Sinh tổng giám đốc TI Trung Quốc, hay là vị Trương Á Bình này đều còn rất trẻ, trước kia đều từng du học nước ngoài. Trần Tín Sinh nhiều tuổi hơn một chút, nhưng cũng chỉ chừng 34-35, Trương Á Bình thậm chí còn chưa tới 30. Thấy hắn đề xuất đưa mình tới sân bay, Trương Khắc nói. Sao dám làm phiền giám đốc Trương như thế? Nên mà. Trương Á Bình kiên trì muốn tiễn chân, Tô Tân Đông, Chu Du cũng muốn tiễn Trương Khắc tới sân bay, liền thay một chiếc xe thương vụ, mọi người ngồi cùng. Xe vừa khởi động rời khỏi cổng công ty, Trương Á Bình lại hỏi lại câu vừa rồi. Trương Khắc hỏi lại. Giám đốc Trương chẳng phải nhìn thấy cơ hội cực lớn của đầu đĩa trong nước, cho nên mới về nước xây dựng nhà máy này đấy sao? Đúng là như thế, nhưng trước khi thị trường đầu đĩa trở nên cuồng nhiệt, chưa có tạp chí nào phỏng vấn Trương Á Bình, để hắn thổ lộ tiếng lòng. Hiện giờ nghe Trương Khắc dùng ngữ khí mạnh mẽ như vậy hỏi ra, làm Trương Á Bình có cảm giác như được gặp tri âm. Nếu như giám đốc Trương 1 năm rưỡi trước còn có tự tin lớn như thế, vào thị trường đầu đĩa, vì sao khi thị trường sắp thực sự tăng trưởng với tốc độ cao lại trở nên do dự? Trương Khắc tiếp tục hỏi. Thu được lợi nhuận kếch xù từ thị trường đầu đĩa không phải là nhà máy chế tạo, mà là nhà cung cấp linh kiện như Secube, Philip. Nói tới đầu đĩa, người dân bình thường nghĩ tới Tân Khoa, bộ cao, Ái Đa V v.v. Nhưng người thực sự quan tâm tới sản nghiệp đầu đĩa sẽ nghĩ tới Secube, Philip, Sanzo. Là nhân vật linh hồn của Philip tại Trung Quốc, các tạp chí chuyên ngành cũng liên tục đăng bài về Trương Á Bình. Trước khi chính thức gặp Trương Á Bình, Trương Khác đã có ấn tượng cụ thể về hắn. Trương Á Bình không phải loại người kiểu cách ra vẻ, tiếng lòng hắn thổ lộ với truyền thông, cũng là vấn đề hắn đang suy ngẫm, nói vài câu làm hắn động lòng không phải khó. Trương Á Bình không ngờ mới lần thứ hai gặp nhau, mà Trương Khác đã có nhận thức sâu như thế về mình, xúc động nói. Trừ các con số ra thì tôi thiếu nhận thức trực quan về thị trường, cho nên mới có chút do dự. Còn tôi nhận thức về thị trường này là, kiềm chế sự phát triển của nó không phải do nhu cầu không đủ thịnh vượng, mà do cung ứng thiếu hụt nghiêm trọng, cho dù ở ngoài địa khu Hoa Đông, lượng tiêu thụ của Ái Đạt cũng tăng lên từng ngày, cho dù hiện giờ Ái Đạt có kìm hãm lại bước tiến mở rộng thị trường, bằng mỗi đầu tư quảng cáo trên đài truyền hình trung ương thì lượng tiêu thụ vẫn tăng vọt. Giám đốc Trương không phải khi sản năng nơi này, còn chưa đạt hết công suất đã muốn tiếp tục mở rộng, không phải muốn tiến hành hợp tác kỹ thuật mật thiết hơn với Secum, thậm chí hình thành liên minh chiến lược, không phải định cùng Secum nâng đỡ nhà máy, cùng khai phát thị trường đầu đĩa sao? Đó chính là cái mà sau này gọi là ba hành động của Trương Á Bình với thị trường đầu đĩa, lúc này vẫn ở giai đoạn ấp ủ, nhưng bị Trương Khác nói thẳng ra, trong mắt Trương Á Bình thoát hiện vẻ chấn động, nhưng nội tâm không dễ bình phục lại như thế. Chẳng mấy chốc đã tới được sân bay, Trương Á Bình, Tô Tân Đông đợi, tới tận khi xếp hàng làm thủ tục lên máy bay mới cáo từ rời đi. Trương Khác xuống máy bay ở Thâm Quyến, có người của chi nhánh công ty Thịnh Hâm tại đây đón, ngày mai chuẩn bị quá cảnh từ cửa khẩu La Hồ, hiện giờ không phải thời du lịch thịnh vượng, cũng không phải kỳ nghỉ, nên không lo ngày mai qua La Hồ sẽ tốn nhiều thời gian. Buổi tối gọi điện thoại cho Tô Tân Đông, được biết những lời y nói trước khi ra sân bay gây xúc động lớn cho Trương Á Bình, buổi chiều đàm phán, Trương Á Bình đã nới lòng điều kiện. Trong ba hành động của Trương Á Bình bao gồm nâng đỡ nhà máy sản xuất đầu đĩa, Ái Đạt đương nhiên có thể lấy được sự ủng hộ của Trương Á Bình. Trương Khác còn biết thực ra lúc này Trương Á Bình muốn hợp tác với Tân Khoa có thực lực tài chính và kỹ thuật hơn hẳn Ái Đạt. Nhưng Ái Đạt và Tân Khoa giống nhau, ngay từ đầu đã muốn thoát khỏi sự lũng đoạn kỹ thuật của những cự đầu hải ngoại như Secure, Philips, thà để thời cơ đưa ra sản bị chậm một chút, còn hơn phụ thuộc vào nhà cung cấp linh kiện. Chỉ khác một điều là Tân Khoa không dùng trăm phương ngàn kế che giấu như Ái Đạt, cho nên với Trương Á Bình mà nói Tân Khoa không phải là đối tượng hợp tác lý tưởng. Trong điện thoại Tô Tân Đông còn nói, Trương Á Bình hy vọng được tới Hải Châu thăm quan nhà máy của Ái Đạt, đây là một bước tất yếu. Trương Khác nhớ mang máng trong mùa đông năm đó Trương Á Bình đi khảo sát tất cả xí nghiệp chế tạo đầu đĩa có quy mô khi đó, Ái Đạt nếu đã là trạm đầu tiên của hắn, tức là chiếm được tiên cơ rồi. Trương Khác bảo Tô Tân Đông an bài cẩn thận, phải để Trương Á Bình thấy được năng lực và trình độ sản xuất của Ái Đạt, nhưng không được để hắn thấy thứ không nên thấy. Gọi điện thoại cho Tô Tân Đông xong, Trương Khác liền gọi điện cho Hứa Tư, mặc dù ngày nào cũng gọi điện cho cô, nhưng xa nhau hơn một tháng rồi, lòng nhớ nhung vô cùng, y đã rất lâu rồi không nhớ một người tới như vậy. Trương Khác cảm thấy mình thật giả dối, trong lòng rõ ràng khao khát được gặp Hứa Tư, nhưng lại cứ giấu giếm, ở Hải Châu đã giấu giếm, tới Thâm Quyến vẫn giấu giếm. Người của Thịnh Hâm an bài Trương Khác ở khách sạn gần La Hồ, đi bộ tới bên La Hồ chỉ mất 15 phút. Trung tuần tháng 10, làn gió mùa thu mỗi ngày một lạnh, nhưng ở thành phố phương Nam, nhiệt độ vẫn còn rất cao, chỉ cần mặc áo sơ mi là đủ. Trương Khác đang đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời âm u, giọt mưa rơi tí tách thì có tiếng gõ cửa vang lên, khoác áo ngủ ra mở cửa, ngạc nhiên thấy Hứa Tư đứng ngay bên ngoài. Trương Khác giáo giác nhìn bên ngoài không thấy có ai khác, ôm chầm lấy Hứa Tư, hỏi, sao chị lại tới đây? Hứa Tư không đáp, dùng hết sức siết chặt Trương Khác một lúc mới buông tay ra. Phó Tuấn bảo tôi nói với cậu xuống nhà dùng bữa sáng. Cho dù cố ức chế tình cảm buông tay ra, nhưng trong đôi mắt như biết nói lộ ra tình cảm nóng bỏng, dưới chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, cánh môi hồng ướt át phả ra hơi thở đầy mời gọi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 243, nóng bỏng. Biết Trương Khác tối qua tới Thâm Quyến, người của Thịnh Hâm còn tẩy trần đón tiếp, Hứa Tư cố áp chế tương tư trong lòng, cả đêm trằn trọc không ngủ được, nên trời vừa sáng cô đã gọi trợ thủ lái xe tới đón Trương Khác. Phó Tuấn dậy sớm thật, đêm qua em còn chưa ngủ đủ. Trương Khác ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Tư, chăm chú nhìn cô gái y yêu thương, Hứa Tư mặc âu phục màu nâu nhạt, bên trong là áo cổ tròn màu ngà, váy màu lam dài tới đầu gối, giày cao gót, vai khoác túi xách màu xanh nước biển, trang phục của thành phần trí thức đoan trang lạnh lùng. Nhưng vẻ lạnh lùng của cô trong giây phút Trương Khác ôm vào lòng hoàn toàn tan chảy, thân run rẩy mềm oặt, phía dưới bụng âm ỉ truyền lại cơn kích tình nóng bỏng. Ánh mắt áp chế xuân ý lập lờ, làm cô quyến rũ vô hạn, cực kỳ mê đắm lòng người. Trương Khắc bế Hứa Tư vào phòng, khẽ nói bên tai cô. Phó Tuấn biết quá trình rời giường của em rất thống khổ. Đừng! Hứa Tư miệng phản đối, nhưng cơ thể lại phản ứng trái ngược, chiếc lưỡi nhỏ vô thức đưa ra khẽ liếm cánh môi hồng. Động tác cực nhỏ này nhưng làm Trương Khắc mất lý trí, hai tay trượt xuống bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn, miệng áp tới cánh môi Hứa Tư hôn như điên dại. Hứa Tư như lịm đi trong nụ hôn vồ vập của y, trong mùi nam nhân nồng nồng, ý thức tỉnh táo duy nhất chỉ đủ để phối hợp với động tác của y cởi y phục không để nó bị nhăn, nhưng tới khi y phục bị Trương Khắc lột bỏ hoàn toàn, cô cũng hoàn toàn buông thả bản thân, dùng lưỡi dùng bầu vú của mình nhiệt tình hưởng ứng, kích thích dục vọng của Trương Khắc bùng phát. Hai cơ thể trần truồng ôm chặt lấy nhau trên giường, nhiệt độ trong phòng ngày một dâng cao, Trương Khắc tiến vào cơ thể Hứa Tư với chút thô bạo, Hứa Tư trong lúc phấn kích chẳng hề kiêng dè ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ kéo dài. Tình dục của hai người áp chế quá lâu, khi bùng phát liền hết sức mãnh liệt, trận chiến không kéo dài được lâu. Sau ân ái, Hứa Tư cuộn mình như con mèo nhỏ nép vào lòng Trương Khắc, bầu vú thiếu nữ chuyển biến thành thiếu phụ, trải qua lễ gột rửa của nam nhân càng trở nên căng tràn áp sát vào ngực y, hưởng thụ giây phúc êm đềm hiếm có. Thời gian giao hoan tuy ngắn nhưng cô dường như hao hết sức lực toàn thân, trên lưng lấm tầm mồ hôi thơm, tấm thân trắng nõn nà ánh sắc hồng đào dụ hoặc. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích, nghe tiếng mưa rơi một lúc lâu, Hứa Tư mới thở ra một hơi nói: "Tưởng chết mất rồi." Trương Khắc cúi đầu xuống nhìn đôi mắt long lanh nước của cô, hàng mi cong cong vẫn còn khẽ run rinh, không kìm được hôn chụt một cái lên cánh môi đỏ, hít hà mùi thơm trên cổ Hứa Tư, bàn tay chưa biết đủ vầy vò bầu vú nó căng thành đủ mọi hình dạng. Hứa Tư thì đã khôi phục lại lý trí, vòng tay ôm lấy hông Trương Khắc, há miệng cắn vào vai y một cái, rồi cựa mình ngồi dậy nói: "Mọi người đang đợi trong phòng khách đấy, cậu nhanh rời giường đi." Rồi kéo chăn bọc lấy người, ôm y phục vào phòng vệ sinh. Trương Khắc rửa mặt xong thì Hứa Tư đã ngồi trước bàn trang điểm chỉnh trang lại, hỏi cô: "Đã ổn chưa?" "Đã bảo đừng rồi, cậu bảo tôi làm sao ra ngoài gặp người khác đây?" Hứa Tư hờn dỗi từng mắt nhìn Trương Khắc, gò má hay hay đỏ, đôi mắt long lanh chưa tan hết kích thích sau một hồi cảm xúc mãnh liệt, nhìn cô như vậy, ai cũng có thể đoán ra vừa xảy ra chuyện gì. Trương Khắc cười hì hì: "Hay là chị ở lại trong phòng nghỉ thêm một lúc nữa, em xuống lầu ăn sáng, người khác hỏi tới, em sẽ nói là chị bỗng nhiên bị cảm lạnh, đang nằm nghỉ trên giường." Hứa Tư khẽ phì một cái, cô đành chịu thua y, Trương Khắc nhẹ nhàng đi tới sau lưng cô, ôm lấy vòng eo nhỏ, đặt cằm lên đầu cô, thì thầm: "Em nhớ chị, nhớ chị, mỗi đêm trong mơ gặp chị mãi mãi không đủ vơi đi một phần nhớ nhung." Hứa Tư cảm giác cơ thể mình như sắp tan chảy. Giám đốc chi nhánh của Thịnh Hâm tới tháp tùng nhóm Trương Khắc quá cảnh, Diệp Kiến Bân nhiệt tình phục vụ, bị Trương Khắc xấu bụng đoán không biết có phải hắn ác độc phái người phá đám mình, vừa Hứa Tư hay không. Nghiệp vụ của Thịnh Hâm chủ yếu là ở địa khu Hoa Đông, nhưng thiết lập chi nhánh ở Thâm Quyến với một công ty lấy mộ dịch làm chủ thể có rất nhiều ích lợi, huống chí Diệp Chân Dân từng công tác ở Hồng Kông một thời gian, có liên hệ mật thiết với phía Thâm Quyến, có mạng giao thiệp không tệ ở đây. Dù không phải cuối tuần hay kỳ nghỉ, nhưng người tới bên bờ La Hồ du ngoạn vẫn rất nhiều, thêm vào việc kiểm tra nghiêm ngặt, mỗi chiếc xe quá cảnh đều kiểm tra, cho nên tốc độ không thể nhanh được, cho tới gần giữa trưa mới qua được cửa khẩu La Hồ, tiến vào Hồng Kông. Hứa Tư sau khi tới Hồng Kông thuê một chiếc xe ở đương địa, nhưng lái xe lại là người Thâm Quyến, thuê qua Thịnh Hâm, hợp đồng cũng là do Thịnh Hâm làm. Giữa thập niên 90, hơn 100 vạn người làm công đổ vào Thâm Quyến, hình thành làn sóng ra vùng ngoài làm việc cao nhất bấy giờ, trong đó quy tụ vô số nhân tài ưu tú. Trước khi Hồng Kông trở về, những người muốn tới Hồng Kông làm việc không phải dễ. Trương Khắc thành lập công ty ở Hồng Kông, không phải chỉ là để thuận tiện giao dịch giữa TI và Ái Đạt, mà còn để chiêu mộ nhân thủ ưu tú ở Thâm Quyến. Trước tiên khi ấy Thâm Quyến, gần như tụ hội nhân tài tới từ khắp các nơi trong cả nước, so với ở Hồng Kông dễ dàng chiêu mộ được người có cùng năng lực, lại chi phí ít hơn nhiều, song đó chỉ là điều thứ yếu. Trương Khắc cần là nhân viên cao cấp có lòng trung thành, điểm ngày rất người Hồng Kông rất khó bồi dưỡng. Đương nhiên muốn tuyển mộ được người từ Thâm Quyến đưa sang Hồng Kông, làm việc phải dùng tới mối quan hệ của nhà họ Diệp. Hôm qua bên Hồng Kông mưa rơi liên miên suốt cả ngày, thời tiết mát mẻ, cây cối được gột rửa sạch sẽ, bừng lên vẻ đẹp tự nhiên. Trương Khắc mấy lần tới Hồng Kông, nhưng chẳng có thời gian rảnh rỗi để dạo chơi. Lần này tới đây chỉ có một việc, vì có thêm thời gian ở bên Hứa Tư. Trương Khắc từ đồng tới cuối không nhắc tới việc mở tài khoản ở ngân hàng đương địa. Hồng Kông khắp nơi đều là núi, hết ngọn này nối ngọn khác, trên con đường lên xuống, ngồi xe ở ngọn núi này đã nhìn thấy ngọn núi khác, Hồng Kông chật hẹp, dù trên vách núi cũng mọc chi chít các tòa nhà cao tầng. Thời hoàng kim cuối cùng của ngành địa ốc Hồng Kông sắp tới, sau đó cơn bão tài chính châu Á ập tới, khiến nó trọng thương tới 10 năm không phục hồi được, chi tiết hơn Trương Khắc không biết, nhưng có nhận thức đại khái về thời gian và quy mô ảnh hưởng của nó. Hẳn những người có chút kiến thức kinh tế trong nước đều có kiến thức này. Muốn biết nhà ở Hồng Kông, nơi nào có giá trị thì phải đi tìm chuyên gia địa ốc ở Hồng Kông để hỏi. Ngành địa ốc ở Hồng Kông, thịnh vượng tất nhiên những tập đoàn địa ốc bản địa được lợi nhất, tiếp đó ảnh hưởng tới biểu hiện của những công ty này trên thị trường tài chính Hồng Kông, Địa ốc Hằng Sơn, Địa ốc Tân Hồng, Thực nghiệp Trường Giang, đó là những tập đoàn địa ốc vang danh toàn quốc, nhắc tới Hong Kong là không thể nhắc tới họ, có bọn họ chẳng cần bỏ thêm tiền đi tìm chuyên gia tài chính để hỏi. Trương Khắc lần này rút ra 400 vạn để Hứa Tư tới Hong Kong thành lập công ty, cùng mua một chút bất động sản, để công ty có một cơ sở tốt, số tiền này không thể đầu tư vào thị trường tài chính. Tiền trong nước muốn đưa vào thị trường tài chính Hong Kong đầu tư là rất khó, huống chi trong tay Trương Khắc không có tiền, mặc dù chẳng phải là không có cách, nhưng có tiền lúc này đầu tư thực nghiệp trong nước, thu lợi chẳng kém đầu tư cổ phiếu, nhưng năm sau có lợi nhuận từ chip giải mã của ti, đương nhiên chẳng thể để trong ngân hàng hưởng chút lợi tức ít đến đáng thương. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 244, Luyến Tình ở Hong Kong. Hứa Tư mang từ Hải Châu tới hai trợ thủ, là Kinh Văn trên 40, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, tính cách trầm ổn, nhưng hơi chất phác, mặc dù có học vấn, song không thích ứng được với môi trường đấu đá liên miên trong đơn vị sự nghiệp, tới trung niên vẫn chưa làm nên sự nghiệp gì, khi ở quốc xí chỉ là một kế toán bình thường. Đầu năm hạ quyết tâm bỏ đơn vị nhảy sang Cẩm Hồ. Trình độ nghiệp vụ xuất sắc của hắn mau chóng được thừa nhận. Người còn lại là cô gái đánh đá tên Chu Giật, hết sức xinh đẹp, 26 tuổi, nhưng chưa có người yêu, một điều cực kỳ hiếm thấy. Theo lời cô ta, khi học đại học cô có bạn trai, song nhà bạn trai cô ta không đồng ý cho qua lại, còn nói con gái xuất thân từ nhà nghèo khó tính cách có thiếu sót, ít tu dưỡng, nhỏ nhen, hám lợi nhỏ v.v. Cô ta căm hận quyết phải làm nên sự nghiệp giỏi mới tìm bạn trai, không cho cha mẹ nhà chồng đè đầu cưỡi cổ mình. Có sự phối hợp của Thịnh Hâm, tài liệu đăng ký công ty, mở tài khoản ngân hàng, sau khi nộp lên, ước chừng một tuần có thể đăng ký chính thức. Trước khi Hứa Tư tới Hong Kong, Trương Khác đã nhờ Thịnh Hâm thâm quyến chọn một mảnh đất gần DH Hong Kong, mặc dù địa ốc Hong Kong trải qua cuộc đả kích nghiêm trọng nhất từ năm 90 tới nay còn chưa khôi phục, nhưng với 400 vạn của Trương Khác, cũng chẳng mua được một văn phòng cho ra hồn. Văn phòng công ty ở Hong Kong, đặt tầng 16 của tòa nhà 30 tầng được xây vào cuối thập niên 80, chỉ có cửa sổ ở hướng Bắc và hướng Đông. Từ cửa số phía bắc có thể nhìn thấy trường đại học Hong Kong, phía dưới có quán cà phê, dưới cơn mưa giả rích đầu thu, những đôi tình nhân đang ngồi bên nhau thưởng thức đồ uống ngắm khung cảnh lãng mạn. Khi Thịnh Hâm thâm quyến chụp ảnh khu vực phụ cận gửi tới, Trương Khác quyết định chọn nơi này. Hứa Tư ở trong khu nhà cao cấp gần đó, La Kinh Văn, Chu Giật và những nhân viên công tác sau này được phái tới Hong Kong, mỗi tháng được chu cấp thêm 2.000 đô la Hong Kong để thuê nhà. Hứa Tư vốn định ở cùng với Chu Giật, nhưng Trương Khác dứt khoát muốn cô ở trong khu nhà cao cấp, một là để đảm bảo an toàn, hai là Hứa Tư còn trẻ lại xinh đẹp quá mức, khó tạo nên uy quyền, nên cần phải giữ khoảng cách với nhân viên. Hòa đồng với nhân viên không phải cách thích hợp với mỗi một người chủ. Ăn cơm chưa xong, Phó Tuấn cùng La Kinh Văn, Chu Giật ở lại công ty, Trương Khác và Hứa Tư ngồi tàu điện ngầm tới trung tâm thành phố. Suốt cả buổi chiều, Trương Khác chỉ cùng Hứa Tư dạo phố, chẳng cần phải kiêng dè gì, hoàn toàn giống như một đôi tình nhân. Mặc dù trời mưa nhỏ, đôi tình nhân trẻ ô đi bên nhau, lúc thì Hứa Tư khoác cánh tay Trương Khác, lúc nắm lấy ngón tay y rung răng rung rẻ, lúc Trương Khác vòng tay ôm vòng eo thanh mảnh của cô, đi hết đường Tinh Quang, đi tới tận đường Di Đôn. Đường Di Đôn rất nhiều hàng lâu, đến mười mấy năm sau chẳng sửa được thanh danh, Trương Khác mua cho Hứa Tư một lọ nước hoa lan cô me, một thỏi son và một hộp kem chống nắng nhãn hiệu của Pháp. Mỏi chân, hai người vào quán cà phê nghỉ ngơi, trao đổi bữa tối, nghỉ đủ rồi. Lại nắm tay nhau lần lượt thưởng thức những món ăn vặt nổi danh của Hong Kong. Đi dạo cho tới tận 11 giờ đêm, Hứa Tư mới hạ quyết tâm nói. Thế là thỏa mãn rồi, ngày mai cậu về đi. Câu này làm Trương Khác chua xót, mặc kệ ở giữa phố đông người ôm chặt lấy Hứa Tư. Cả hai gọi taxi về nơi Hứa Tư ở, Trương Khác xuống xe trước, Hứa Tư chân vừa chạm đất khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Khác ôm lấy eo cô đỡ cho khỏi ngã, lo lắng hỏi. Chị làm sao vậy? Chân hơi đau. Trương Khác ngồi xuống. Cởi giày của Hứa Tư, lòng bàn chân có vết máu khô, bàn chân nhỏ hơi sưng, Trương Khác chỉ nhìn đã lo thắt tim, đau lòng hỏi. Vậy mà em chẳng để ý, em là đồ ngốc, nhưng chị phải nói sớm với em chứ. Hứa Tư cắn môi nói. Ngày mai cậu đã đi rồi, với lại cũng chẳng đau lắm. Trương Khác ruột gan rối bời. Chân còn lại thì sao? Hình như cũng hơi đau. Hứa Tư lấy dũng khí nói. Đỡ tôi vào. Trương Khác cúi người xuống bế yêu thương bế bổng Hứa Tư lên. Buông tôi ra. Hứa Tư hốt hoảng dãy giụa. Người ta nhìn thấy đấy, mau buông tôi ra. Trương Khác say đắm nhìn Hứa Tư. Chị đoán xem em có buông chị ra không? Nhìn đôi mắt đen thâm thúy, nụ cười đầy tà khí của Trương Khác, gò má Hứa Tư nóng lên, không vùng vẫy nữa, vùi đầu vào lòng Trương Khác, không dám nhìn ánh mắt của những người qua đường, há miệng ra cách lớp áo cắn ngực Trương Khác, còn nói nhỏ. Không được kêu đau. Trương Khác không kêu đau, y không thấy đau, vì trong lồng ngực y có chỗ đau hơn bội phần. Phòng của Hứa Tư rộng gần 40 mét vuông, dù mới dọn tới không lâu, nhưng gọn gàng ngăn nắn, bài bố rất có phong cách cá nhân của Hứa Tư. Trương Khắc đặt Hứa Tư lên giường, lấy bông tiệt trùng và cồn iốt, về phòng lòng chân Hứa Tư bị vỡ chảy máu xong đã đóng vảy, Trương Khắc mới khe khẽ đụng vào, Hứa Tư đã co mày muốn kêu đau. Trương Khắc lòng xót xa. Đau lắm phải không? Bình thường tôi chịu đau giỏi lắm. Hứa Tư xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ ở cùng Trương Khắc, cô trở nên hết sức yếu đuối, chút đau đớn cũng không chịu nổi. Trương Khắc quay người lấy kéo trong vali. Làm gì đấy? Cắt tất. Trương Khắc cầm kéo minh họa, đột nhiên cắt tất có một loại tình thú tà ác, đặc biệt hôm nay Hứa Tư mặc quần tất, nhìn bàn chân nhỏ của cô dưới mép váy, tinh tế thẳng tắp, đường vòng vuông nhô lên ở bắp chân, bất giác dẫn dụ ánh mắt y hướng dần lên trên. Cậu nhìn đi đâu đấy hả? Hứa Tư khép chặt hai chân lại, tay chống lên giường, bầu ngực phập phồng lên xuống, thần thái, tư thế đều cực kỳ mê người. Chị mặc quần tấn rất khêu gợi đấy. Trương Khắc làm điệu bộ hết chịu nổi nhào người tới, Hứa Tư cười khúc khích muốn rụt người lại đằng sau, nhưng chạm vào vết thương, không nhịn được á một tiếng. Đêm nay chị không trốn thoát được tay em nữa rồi. Trương Khắc ngồi lại bên giường, thận trọng dùng kéo cắt chiếc tất mỏng của Hứa Tư, sợ Hứa Tư bị đau sợ cô ngứa đột nhiên vùng vẫy Trương Khắc. Cẩn thận từng ly từng tí dùng kim khêu vỡ vết phồng, rửa sạch bằng cồn iốt, lấy bông thấm nhẹ nhẹ. Hôm nay đi bộ quá nhiều, bắp chân Hứa Tư hơi sưng lên, Trương Khắc đặt chân cô lên đùi mình, vừa giúp cô xoa bóp thông máu, vừa thích thú thưởng thức đôi chân ngọc tinh xảo trắng mịn. Hưởng thụ bàn tay dâm gian dễ chịu từ bàn tay Trương Khắc, Hứa Tư vẫn không quên đưa tay giữ mép váy không cho Trương Khắc, thừa cơ nhìn trộm bên trong. Vừa rồi chỉ cắt đi chỗ tắt ở bàn chân, vẫn còn bộ phận từ bắp chân trở lên, Trương Khắc nuốt nước bọt nói: Chị cởi ra đi, để em xoa bóp cho. Ừ. Hứa Tư kéo chăn che người định cởi tất. Cởi như thế chạm vào chân chị sẽ lại đau đấy. Trương Khắc dụ dỗ từng bước một. Vậy thì phải làm sao? Hứa Tư hơi nghi hoặc. Trương Khắc cầm chiếc kéo vừa nãy lên, khua lách cách. Cắt đi. Hứa Tư cắn môi, ngây ngốc nhìn Trương Khắc, hơi thở hơi loạn, mắt khép hờ, nhưng ánh sáng trong mắt sáng khác thường. Chắc không có điều gì làm trái tim người ta đập cuồng loạn so, với được cắt tất trên đôi chân thon dài trắng không tì vết. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Trương Khắc sôi máu rồi, hồn vía bay mất một nửa, nhẹ nhàng nâng chân Hứa Tư lên, chiếc kéo mát lạnh vừa chạm vào da, Hứa Tư phát ra một tiếng rên khe khẽ, như con thỏ hoảng loạn rụt chân lại. Ngứa. Váy bị vén lên tận eo, khi Trương Khắc cắt tới chiếc đùi trắng trẻo, người Hứa Tư đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào rồi, đôi chân hoàn mỹ khép thật chặt, vẫn còn tất trên chiếc chân còn lại. Hứa Tư cảm giác tình dục trong người rào rạt, tim như muốn tan chảy. Hạ thân có dòng gì ra, đáy quần lót ướt cả một mảng rồi, nhìn Trương Khắc cười xấu xa, không có dũng khí chủ động yêu cầu, chỉ biết cắn chặt môi, gò má nhuộm một màu đỏ khao khát, bầu ngực dập dờn như sóng biển, hơi thở gấp gáp mà rối loạn. Cuối cùng Trương Khắc cắt luôn cả chiếc quần lót màu đỏ của Hứa Tư, chất lỏng trong người Hứa Tư lúc này chảy qua khe mông làm ướt cả giường. Trương Khắc cuống quýt cởi bỏ y phục trên người, áp lên người cô, Hứa Tư chỉ còn sức rên rỉ. Cậu xấu lắm. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 245, chuyến đi tới Quảng Châu. Hoàn ái cả đêm, Hứa Tư chẳng cảm thấy ban ngày đi nhiều mệt mỏi, tới sáng hôm sau tỉnh giấc mới cảm thấy bắp chân nhức mỏi. Trương Khắc xoa bóp chân cho cô, ân cần chuẩn bị bữa sáng, bên ngoài mưa vẫn chưa dừng, hai người mang bữa sáng lên giường ăn, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ cảm thấy hết sức hạnh phúc yên ả. Có nữ nhân nào không muốn nằm trong lòng tình nhân ăn sáng? Hứa Tư bọc mình trong chăn, uống một ngụm sữa tươi, thi thoảng tinh nghịch cong môi lên để Trương Khắc hút sữa trong miệng mình. Ăn xong bữa sáng, trên giường dính đầy vụn bánh mì. Hứa Tư dựa vào lòng Trương Khắc duỗi mình ra, uể oải nói. Thực sự thỏa mãn rồi, dù hiện giờ cậu có chạy tới bên cô gái khác cũng chẳng sao cả. Khụ, Trương Khắc thiếu chút nữa sặc sữa, ôm lấy cổ Hứa Tư, đem thân thể mềm mại của cô bọc vào trong lòng. Chị nói ngốc nghếch cái gì đấy? Chị không cần em nữa, em chạy tới chỗ cô gái khác thật đấy. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, chống tay lên đùi Trương Khắc định ngồi thẳng dậy, nhưng chạm phải thứ cức ngắc hư hỏng kia, khẽ thốt lên. Sao cậu vẫn còn hư thế này? Trương Khắc kéo Hứa Tư trở lại, tay nâng bờ mông mơn mởn của cô, cười nói. Trương kia xem chuyện Lữ Bất Vi, nói Lữ Bất Vi có được triệu cơ, 7 ngày không ra khỏi cửa, em luôn thấy thổi phổi hơi quá. Hay là chúng ta cũng làm một chuyến 8 ngày không ra khỏi cửa, phá kỷ lục của bọn họ. Sao cậu lại xem thứ sách bậy bạ, lại còn nhớ nội dung bậy bạ đó? Ai muốn ở trong phòng cùng cậu 7 ngày, người chẳng phải thối hoác lên à, và lại cuối cùng Lữ Bất Vi vẫn đem triệu cơ tặng cho người khác còn gì. Hứa Tư nũng nịu nói. Đó là vì Lữ Bất Vi ngốc, Giang Sơn có tuyệt tới đâu, nếu không có giai nhân làm bạn, há chẳng quá cô quạnh. Giang Sơn ư, chẳng qua chỉ làm nền cho giai nhân thôi. Hứa Tư Phi cười. Nếu cậu mà là quân vương cổ xưa, đoán chứng sẽ là hạng hoang dâm vô độ. Cần gì phải đoán chứng, hiện giờ em hoang dâm luôn này. Trương Khác cười xấu xa, điều chỉnh tư thế, để khe suối ấm áp giữa hai bờ mông của cô chậm chậm nuốt lấy y. Buổi sáng còn phải qua công ty, cả hai không dám ham chơi quá lâu. Lòng bàn chân Hứa Tư toét hết rồi, cô phải đi giày đế mềm, lại lọt thêm mấy lớp băng gạc, không gây trở ngại cho việc đi lại lắm. Trước khi vào tòa nhà công ty, Hứa Tư buông tay ra, không khoác lấy cánh tay Trương Khác nữa. Thủ tục bên phía ngân hàng rất thuận tiện, chỉ cần đem hồ sơ của công ty chuẩn bị đầy đủ, giao nộp lên, trong vòng một tuần là xong hết các trình tự. Từ lái xe, công ty còn mời một hậu cần, là một phụ nữ chừng 30, người lao động nhập cư lậu từ Thâm Quyến, làm việc ở Hong Kong được mấy năm rồi, biết nói tiếng Quang Đông, giao tiếp được bằng tiếng Anh, chỉ là tiếng phổ thông rất kém. Ở Hong Kong nói tiếng phổ thông rất ít người hiểu, nhưng trình độ giáo dục tiếng Anh rất cao, ngay cả tài xế taxi cũng nói tiếng Anh lưu loát. Phó Tuấn không có là kinh văn đi cùng thì đi lại trong công ty cũng khó khăn. Trương Khác, Hứa Tư triệu tập Phó Tuấn, La Kinh Văn, Chu Giật tổ chức nghi thức kéo biển công ty nho nhỏ, 8 chữ đen viết theo thể tống công ty hữu hạn Viết Tú Hong Kong, được khắc rõ nét trên tấm biển inox sáng loáng. Nằm ngoài vùng trung tâm Hong Kong, giá bình quân mỗi 1 mét vuông văn phòng cao tới 20 vạn, cho dù qua điều chỉnh, giá vẫn còn ở mức 13-14 vạn. 400 vạn ở Hải Châu có thể mua cả một tầng lầu ở Tiền Môn. Ở Hong Kong chỉ có thể mua được một gian phòng. Đại học Hong Kong có hơi hẻo lánh một chút, nhưng 400 vạn cũng chỉ miễn cưỡng mua được một văn phòng rộng rãi. Công ty đã có tài sản số định, đại biểu pháp nhân lại nhập tịch Hong Kong, rất nhiều thủ tục, đặc biệt là giao tiếp với phía ngân hàng thuận tiện hơn nhiều. Việt Tú Hong Kong thời gian đầu chủ yếu phục vụ cho Ái Đạt, áp lực công tác không lớn lắm, ngoài ra còn công việc tìm kiếm thu hút nhân tài ưu tú cho việc đầu tư sau này. Trương Khác ở lại Hong Kong 2 ngày 3 đêm, cùng Hứa Tư du ngoạn hết một lượt Hong Kong. Mỗi tối đều trốn vào khuê phòng của Hứa Tư tiêu hồn, cho tới khi đám Chu Du, Lưu Minh Huy gọi điện báo đã tới Quảng Châu, Trương Khác mới ép bản thân lên đường. Thị trường trọng điểm của Ái Đạt năm nay là ở địa khu Hoa Đông, nhưng nghĩ tới một trong cự đầu của ngành chế tạo đầu đĩa sau này là Trung Sơn Ái Đa, tiến vào thị trường vào cuối năm nay, đoạt tiên cơ ở thị trường Hoa Nam, Trương Khác không nhớ rõ thời gian, quyết định bố trí trước tháng 11. Hai năm sau, 80% nhà máy sản xuất đầu đĩa tập trung ở hai tỉnh Quảng Đông và Hoa Nam. Chiếm được thị trường Hoa Nam sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trương Khác quyết định khai phát thị trường Quảng Châu trước tháng 11, vừa có thể làm tiền đồn sau này tiến vào thị trường Hoa Nam, vừa áp chế được nhiệt tình của Trung Sơn Ái Đa. Trương Khác có thể tưởng tượng ra cảnh khi người dân Quảng Châu, mỗi ngày theo thói quen mở báo tối ra, đập vào mắt bọn họ là hai chữ Ái Đa đỏ rực choán hết trang báo. Chỉ có thế không gì hơn, cuối cùng trong một tháng sau mới đưa ra đáp án, Ái Đa VCD. Đó chính là kỳ chiêu Trung Sơn Ái Đa tiến thẳng vào thị trường Hoa Nam. Một Trung Sơn Ái Đa như vậy đáng được kính phục, thế nhưng một năm sau, bọn họ lại tự giơ đao tương tàn, vì đuổi hơn 100 xưởng lắp ráp đầu đĩa khỏi thị trường, vì tranh đoạt được nhiều phân ngạch thị trường hơn, bọn họ giảm giá sản phẩm tới bằng giá sản xuất. Bọn họ dùng khi thế thả lỗ vốn cũng phải đánh cho nhà sản xuất khác tan tành, hoàn toàn không nghĩ tới những đối thủ chân chính như Tân Khoa, bộ bộ cao có ưu thế kỹ thuật mạnh hơn. Càng có khả năng sản xuất với chi phí thấp hơn đang nấp đằng sau. Trong mắt Trương Khác, Ái Đa chỉ là mèo mù vớ cá rán, hoàn toàn không có tầm nhìn chiến lược thị trường, căn bản không thấy tuổi thọ ngắn ngủi của đầu đĩa VCD, mau chóng bị DVD đào thải, có chiếm được nhiều thị trường đến đâu mà không chiếm đủ lợi nhuận từ thị trường đó, thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Trương Khác muốn lập nên hình tượng cường giả không thể kháng cự với những cự đầu kia, cấp thêm cho Chu Du 300 vạn, để bọn họ chiếm thị trường Quảng Châu trước Ái Đa. Mặc dù làm thế có hơi âm hiểm, nhưng vì kéo dài cuộc sống tươi đẹp thêm một chút, một số thủ đoạn là cần thiết. Trương Khác tới Quảng Châu, hội họp với đám Chu Du, Lưu Minh Huy cùng các nhà tiêu thụ của Ái Đạt tại Quảng Châu, thảo luận làm sao tung một cú đấm mạnh mở toang cảnh cửa vào thị trường Quảng Châu. Lưu Minh Huy gặp riêng Trương Khác nói chuyện, hy vọng được một mình phụ trách thị trường Hoa Nam, nhà phân phối ở Quảng Châu cũng biểu thị sẽ hợp tác vui vẻ với hắn. Thời đầu thành lập Ái Đạt, Trương Khác dùng Tương Vi và Lưu Minh Huy làm trợ thủ. Hoàn thành công tác chuẩn bị và điều tra nghiên cứu thị trường xong, Lưu Minh Huy đưa Đinh Huệ, Tô Tân Đông từ Vạn Yến sang. Về sau hai người kia lần lượt làm tổng giám đốc và tổng giám sát nghiên cứu, Lưu Minh Huy không tìm được vị trí thích hợp ở Ái Đạt, quay về Cẩm Hồ, tới hè năm nay mới chính thức điều tài Ái Đạt, nhưng lại ở dưới Chu Du, trong lòng có chút bất mãn. Trương Khác tự có đánh giá về năng lực của người dưới, Lưu Minh Huy tuy có tài năng, có chủ kiến, nhưng không có năng lực toàn diện để tự đảm đương một phương diện. Đương nhiên, ai chẳng có điểm khởi đầu, nên Trương Khác quyết định cho Lưu Minh Huy một cơ hội, xem hắn có năng lực này không, cũng là xét tới mạng lưới tiêu thụ ở Hoa Nam do một tay hắn kiến lập, không thể để trước khi tiến quân vào thị trường Quảng Châu, đại tướng dưới tay Sinh bất mãn được. Hành động ở Quảng Châu là ý nghĩ đột xuất khi Trương Khác rời khỏi Hải Châu. Phương án phòng thị trường vội vã thảo ra có rất nhiều sơ hở. Trương Khác ở lại Quảng Châu 3 ngày điều chỉnh lại phương án rồi rời đi, chỉ nói có chuyện quan trọng hơn, đem Chu Du về Hải Châu, để Lưu Minh Huy một mình phụ trách hành động lần này. Trương Khác về Hải Châu 2 ngày liền cùng Chu Du tới tỉnh Thành, lần này tới tỉnh Thành là đi đường vòng đón Giang Đại Nhi tới Bắc Kinh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 246, sinh nhật của Giang Đại Nhi. Đầu tháng 11, Hong Kong thậm chí Thâm Quyến đều không cảm nhận được mấy không khí mùa thu, nhưng vừa về tới trong tỉnh, gió thổi vù vù, dù mặc áo vest vẫn phải mặc thêm áo khoác mới cảm thấy ấm áp. Tỉnh thành núi có núi những kéo dài ở phía nam, nên gió Tây Bắc mặc sức tàn phá trong thành phố, tỉnh thành bốn mùa không rõ ràng, gần như chẳng hề cảm thấy được sự tồn tại của hai mùa xuân thu, hình như mùa hè vừa qua đi, gió Tây Bắc kéo tới là thấy ngay cái lạnh mùa đông rồi. Chuyến này đi Bắc Kinh, Trương Khác quyết định để Chu Du đứng ở phía trước sân khấu. Chu Du ngoài Âu phục còn mặc áo khoác ngắn, Trương Khác mặc áo jacket màu xám, quần jean, giày thể thao, rất học sinh, cứ như tới Bắc Kinh để du lịch vậy. Sau siêu thị điện máy Hải Châu thành công, trong vòng 2 tháng, Thịnh Hâm đồng thời chuẩn bị hai siêu thị điện máy có quy mô còn lớn hơn, ở tỉnh Thành và Thượng Hải, hợp doanh với Vĩnh Thành, nhưng Thịnh Hâm khống chế cổ phần tuyệt đối. Trương Khác tới tỉnh Thành, không tránh được bị Diệp Kiến Bân quấy rầy, nên đẩy Chu Du ra để Phó Tuấn lái xe chở hắn đi ứng phó với Diệp Kiến Bân. Nhờ hắn chuyển lời, buổi tối có thể cùng Diệp Kiến Bân tới ngõ học phụ uống rượu. Trương Khác thì đi tìm nhóm Hứa Duy. Khi ở Hải Châu đã liên hệ trước với Hứa Duy, hôm nay vừa khéo là sinh nhật Giang Đại Nhi, khi ấy Lệnh Tiểu Yến ở bên cạnh điện thoại, nói y là ông chủ phải thể hiện một chút, bọn họ tạm thời chưa để Giang Đại Nhi biết Trương Khác tới tỉnh Thành. Trương Khác tới Đại học Đông Hải, Hứa Duy, Lâm Băng, Lệnh Tiểu Yến đều đang đợi y trong ký túc xá, vừa thấy y một cái liền hỏi ngay. Cậu định tổ chức sinh nhật cho Đại Nhi như thế nào? Cùng lắm mời các chị một bữa cơm. Trương Khác hời hợt nói. Nhà hàng toàn thành phố cho các chị chọn cái nào cũng được, cam đoan tôi không chớp mắt lấy một cái. Xí, thất vọng toàn tập. Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng tỏ ra cực kỳ thất vọng. Hoàn toàn không thể hiện được trình độ của một công tử phong lưu, cậu phải biết sinh nhật này đối với Đại Nhi rất quan trọng. Trương Khác nhún vai, tỏ vẻ chịu thua. Phương Nam chú trọng sinh nhật số 9, không chú trọng sinh nhật số tròn. Tính cả tuổi mụ năm nay Giang Đại Nhi tròn 20, là một sinh nhật quan trọng. Có điều trong nhà y xưa nay không coi trọng sinh nhật, đặc biệt là khi cha vào thành phố làm việc, càng chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật, vì thế mẹ đầy một bụng bất mãn. Còn Trương Khác thiếu mẫn cảm và nhiệt tình với ngày kiểu sinh nhật. Giang Đại Nhi không biết hôm nay Trương Khác sẽ tới, mặc dù là cuối tuần, nhưng cô vẫn học vũ đạo ở học viện âm nhạc. Trương Khác cùng ba cô gái tới học viện âm nhạc tìm Giang Đại Nhi. Khi đám Trương Khác tới phòng học vũ đạo, Giang Đại Nhi đang ngồi trên ngựa gỗ. Người gập xuống, cô mặc áo t-shirt bó sát người, quần thể thao, dưới cổ áo trong lộ ra một phần bầu vú trắng như tuyết, chân dài thon thả, chiếc quần ôm sát lấy hai cặp mông tròn lẳn, toàn thân tỏa ra sức thanh xuân rạng ngời. A, sao mọi người lại tới đây? Giang Đại Nhi uốn người một vòng, cơ thể nhẹ nhàng chạm đất, mang nhịp điệp đầy mỹ cảm. Trương Khác còn nhớ trước mùa hè Giang Đại Nhi còn chưa có cơ sở vũ đạo, thầm nghĩ, mấy tháng qua cô ấy hẳn rất vất vả. Lệnh Tiểu Yến chơi ác Trương Khác. Hôm nay là sinh nhật bạn. Trương Khác đặc biệt từ Hải Châu tới đây mang cho bạn một niềm vui bất ngờ. Giang Đại Nhi thực sự bất ngờ, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ hẳn lên, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn Trương Khác với vẻ không tin nổi. Thật sao? Trương Khác vừa định nói đùa, thấy Lý Nguyệt Như ôm một bộ áo khoác từ góc phòng đi tới, liền chẳng còn tâm tư nào nữa, giải thích rõ luôn với Giang Đại Nhi dụng ý của chuyến đi này. Lần này công ty tới Bắc Kinh, tiếp xúc với đài truyền hình Trung ương, hy vọng chị Đại Nhi có thể xin nghỉ học vài ngày, phối hợp với hoạt động tuyên truyền của công ty. Hôm nay vừa đúng là sinh nhật của chị Đại Nhi, tôi đại biểu công ty mời mọi người một bữa cơm. Lời này nói rất khách khí chính thống, không bắt bẻ vào đâu được. Thời đó đài truyền hình Trung ương còn bao phủ bởi tầm màn thần bí, Lý Nguyệt Như nghe thấy con gái lần này có thể tới đài truyền hình Trung ương, tất nhiên là rất vui mừng. Ngược lại Giang Đại Nhi nghe thấy Trương Khác không phải chuyên môn tới chúc mừng sinh nhật mình, trong lòng có chút thất vọng. Đám Lệnh Tiểu Yến gán ghép Trương Khác và Giang Đại Nhi đa phần có ý đùa vui. Ai bảo Trương Khác nhìn thấy Giang Đại Nhi ngủ khỏa thân, chỉ cần Trương Khác chấp nhận mời cơm, các cô không quấy rầy y nữa. Hôm nay còn mấy động tác nữa chưa luyện tập xong. Giang Đại Nhi nói Lý Nhĩ, cảm thấy hơi ngại ngùng vì để đám Trương Khác phải đợi. Một thân thể hoàn mỹ như thế, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy khiêu vũ ở trước mặt, cho dù chỉ bày ra vài động tác, Trương Khác cũng làm gì có chút sốt ruột nào. Đám Trương Khác ngồi sang một bên, tay chống cằm xem Giang Đại Nhi luyện tập vũ đạo, mỗi tội có Lý Nguyệt Như ở bên cạnh theo dõi, Trương Khác không dám nhìn quá chăm chú. Ở cửa có mấy cô gái mặc áo thể thao cười đùa đi vào, bọn họ thấy đám Trương Khác ngồi bên hàng ghế dài bên này, liền qua phía đối diện cởi áo thể thao, lộ ra đồ múa bó sát người. Trong đó có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, thuần khiết như dòng nước suối tươi mát trên núi cao chảy xuống, nếu chẳng phải cô ta có tiếng cười rúc rích đặc trưng, Trương Khác hoàn toàn không nhận ra được cô gái trang điểm cực đậm hôm đó. Trương Khác nhớ bộ dạng khủng bố của Tôn Tĩnh Mông, vào cái đêm đưa cô ta về ký túc xá, vội dựng cổ áo lên che mặt, chỉ sợ cô ta nhận ra mình. Cô gái này không trêu vào không được, chẳng lẽ không trốn được hay sao? Bên bọn họ có ba cô gái, một phụ nữ trung niên, một mình Trương Khác kẹp ở giữa hết sức bắt mắt, mấy cô gái đám Tôn Tĩnh Mông sớm đã chú ý tới y rồi, còn không ngừng đánh mắt sang, thi thoảng lén lút chỉ trỏ sang phía này cười rũ rượi, chẳng biết bọn họ bàn luận cái gì, song tiếng cười nghe rất ám muội. Lệnh Tiểu Yến tặc lưỡi, ghé vào tai y nói nhỏ. Đẹp trai đúng là luôn được ưa thích, nếu cậu bảo lái xe nhà cậu trở tới đây, đảm bảo chinh phục được một nửa số cô gái ở nơi này. Các cô gái trường học viện âm nhạc có rất nhiều tai tiếng, vì cứ mỗi cuối tuần, lại có vô số xe hơi đắt tiền vào trường đón các cô gái nơi này, nhưng không phải cô gái nào cũng như thế. Có điều nhìn dáng vẻ của Tôn Tĩnh Mông thì cô ta không nhận ra mình, Trương Khác thở phào, đại khái vì cách ăn mặc hôm nay khác hẳn với lần trước, nhưng Trương Khác vẫn không dám thả cổ áo che mặt xuống. Đợi Giang Đại Nhi luyện tập xong vội vã rời khỏi hiện trường. Trương Khác ra khỏi phòng vũ đạo, thấy Tôn Tĩnh Mông gọi Giang Đại Nhi lại nói mấy câu, đợi Giang Đại Nhi ra ngoài, liền hỏi. Chị quen cô gái đó à? Đó là Tôn Tĩnh Mông, chị khóa 94 khoa biên đạo múa, chị ấy mua dân tộc cực đẹp, chỉ cần là cô gái vào gian phòng đó gần như đều biết chị ấy, có điều chị ấy rất ít để ý tới người khác. Trương Khác không ngờ Tôn Tĩnh Mông học biên đạo múa, nhớ tới khuôn mặt trang điểm kinh khủng của cô ta, chẳng giống chút nào. Nơi ăn cơm chọn ở ngõ học phủ, kề sát quán ba 1978, khi Chu Tiểu Quân tới nơi còn mang theo một chiếc bánh gato lớn, thì ra ba cô gái kia đã đặt trước bánh sinh nhật cho Giang Đại Nhi rồi. Chu Tiểu Quân từ cơ quan tới thẳng đây, từ cặp ra còn có cả túi hồ sơ. Lệnh Tiểu Yến thắc mắc, từ khi nào mà công việc ủy ban thương mại lại bận rộn như vậy, phải đem cả việc về nhà làm cơ à? Cơ quan của Chu Tiểu Quân là chỗ nhàn hạ lại béo bở, hắn nghe Lệnh Tiểu Yến trêu chọc, cười giải thích. Một xí nghiệp của Huệ Sơn quyết định liên doanh với Samsung, thành phố Huệ Sơn đã bàn bạc xong điều kiện hợp tác với Samsung rồi, hợp đồng khung đã ký, chỉ đợi tỉnh phê duyệt. Hôm nay sử trưởng của anh đi làm về, bị một phó giám đốc của nhà máy kia chặn lại, cố nhét cho bản tài liệu này. Nội bộ bọn họ có ý kiến thì lên Ủy ban Ngoại thương mà ý kiến, liên quan gì tới cơ quan anh? Nên sử trưởng thấy anh ở bên cạnh, đẩy luôn cho anh. Lệnh Tiểu Yến hỏi tiếp, xí nghiệp nào muốn liên doanh với Samsung thế? Hết rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 247, món quà sinh nhật. Chu Tiểu Quân không trả lời, Lý Nguyệt Như nói vào. Đó là Hương Tuyết Hải, chuyện này lan truyền khắp Huệ Sơn rồi, hình như Samsung đầu tư mấy trăm triệu cùng Hương Tuyết Hải xây cơ sở sản xuất tủ lạnh. Nghe tới đây Trương Khắc nhớ ra cảnh ngộ thê thảm sau khi liên doanh của thương hiệu tủ lạnh thập niên 90 còn vang danh trong nước, liền hỏi Chu Tiểu Quân. Vị giám đốc kia phản đối liên doanh à? Ừ, nói cái gì mà khi liên doanh không tính toán giá trị thương hiệu Hương Tuyết Hải, còn yêu cầu sau khi liên doanh trong vòng 3 năm không được dùng thương hiệu Hương Tuyết Hải. Samsung chỉ yêu cầu 3 năm không sử dụng thương hiệu, lại không phải đưa thương hiệu này vào xí nghiệp liên doanh, làm sao tính toán giá trị được. Mà không nói sau 3 năm không được sử dụng thương hiệu này nữa, tóm lại hắn ta chỉ toàn nhìn thấy cái xấu, còn cái lợi không nhìn thấy như đưa kỹ thuật sản xuất tiến tiến, trình độ quản lý của Hàn Quốc vào trong nước. Sử trưởng của chúng tôi nói, chuyện gì cũng gặp phải hạng cứng đầu như thế. Chu Tiểu Quân mới bước vào xã hội, đối với những chuyện phức tạp thiếu phán đoán độc lập, nên Trương Khác chẳng bận tâm đến lời của hắn. Nghĩ, một thương hiệu không dùng 3 năm đủ để nó bị xóa sổ khỏi thị trường. Samsung mượn cớ liên doanh để trừ đi một thương hiệu mạnh trong nước, để giảm bớt trở ngại bọn họ tiến vào thị trường trong nước, đồng thời biết Hương Tuyết Hải thành phân xưởng sản xuất của họ. Nhưng đám quan viên trong nước đều thèm khát đưa vốn nước ngoài vào đầu tư lấy thành tích, nên mở mắt hết cả. Trương Khác hỏi Chu Tiểu Quân. Tài liệu Hương Tuyết Hải đưa lên anh còn chưa kịp xem cẩn thận phải không? Chu Tiểu Quân chỉ coi đây như một đề tài tán dóc. Sử trưởng của chúng tôi đẩy cho tôi, còn nhân vật nhỏ như tôi xem hay không như nhau cả, cuối cùng vẫn là vứt vào đống rác. Hiện giờ khảo hạch địa phương quan trọng nhất là đưa được bao nhiêu vốn đầu tư, các lý do khác có quan trọng đến đâu cũng không bằng lý do này. Thật sự như thế sao? Trương Khác không muốn thảo luận vấn đề trên bàn ăn, nghĩ vị phó giám đốc kia đã chạy lên tỉnh cáo trạng, vậy sẽ không dễ dàng bỏ đi. Cười nói, nên xem qua thì hơn, vị phó giám đốc kia cũng thú vị lắm, trong tài liệu của ông ta để lại chắc có phương thức liên hệ. Thú vị chỗ nào? Chẳng qua ném cho chúng tôi một chuyện đau đầu, chuyện thành phố Huệ Sơn đã quyết định rồi, chẳng lẽ đưa lên ủy ban chúng tôi có tác dụng gì? Thấy dáng vẻ hoàn toàn rừng rưng của Chu Tiểu Quân, Trương Khắc cầm lấy túi hồ sơ mở ra xem tài liệu bên trong, y cũng chẳng thấy làm thế là trái với kỷ luật. Vị phó giám đốc đó tên Đào Hành Kiện, quả nhiên ông ta để lại phương thức liên hệ, Trương Khắc lấy giấy bút ghi lại. Những người khác không hiểu của Trương Khắc, lệnh Tiểu Yến nói. Cậu nhắm vào Samsung rồi hả? Đầu đĩa nhà cậu năm nay có vượt được Samsung không? Trương Khắc cười. Vậy thì phải xem chị Đại Nhi thu hút tới mức nào đã. Chẳng phải y nhắm vào Samsung mà Hương Tuyết Hải, năm 95 cũng giống như Thanh Đảo Hải Nhĩ 10 năm sau, là thương hiệu ưu tú trong nước, nếu để sập bẫy liên doanh mà đi xuống thì ít nhiều có chút đáng tiếc. Chuyện cụ thể thì phải tìm Đào Hành Kiện mới nói tiếp được. Đám lệnh Tiểu Yến chỉ coi Ái Đạt là xí nghiệp gia tộc nhà Trương Khắc, còn việc đầu đĩa của Ái Đạt vượt qua Samsung thì Trương Khắc không hề hoài nghi, chất lượng đầu đĩa của Samsung không ổn định, phản hồi từ thị trường rất kém, vì bảo vệ danh tiếng cho cả thương hiệu, Samsung sẽ chủ động chặt bỏ hạng mục đầu đĩa này. Ăn tối xong mẹ Giang Đại Nhi thức thời về nhà trọ trước, Trương Khắc, Chu Tiểu Quân tháp tùng bốn cô gái đi dạo phố đêm, nói là tới Đông Phương Plaza cho Giang Đại Nhi tự chọn một món quà, coi như mọi người tặng chung cho cô. Ban đêm gió bắc lại bốc lên, đêm khuya cuối thu, gió se se lạnh, đi tới con đường đối diện với Đông Phương Plaza, có mấy cô gái nhỏ ôm bó nguyệt quý giả, làm hoa hồng quấn lấy những đôi tình lữ qua đường bán hoa. Nguyệt quý, gọi là hoàng hậu các loại hoa, hay nguyệt nguyệt hồng, hoa nở quanh năm, mùa chính từ tháng 5 tới tháng 11. Thường gọi là hoa hồng tàu. Nhóm Trương Khắc vừa mới đi qua, liền có hai cô bé bám lấy. Anh ơi, mua hoa cho các chị xinh đẹp đi. Hai cô bé này tuổi chừng 11 đến 12, có khả năng nhiều hơn một chút, chỉ là người gầy gò nhỏ bé, nên trông nhỏ hơn tuổi, chắc không ngờ cuối thu tỉnh thành lạnh như thế, cho nên y phục rất mỏng manh, đứng ở chỗ trống trước tòa nhà, gió lạnh bốn phía quét qua, làm cơ thể gầy yếu run lên bần bật. Thấy mấy cô bé đáng thương, cũng là do không chịu nổi bọn chúng quấy rầy, Chu Tiểu Quân bảo bốn cô gái mỗi người chọn một cành hoa, móc túi chuẩn bị trả tiền. Một cô bé chạy tới bên Trương Khắc, nói, anh ơi, anh còn đẹp trai hơn anh kia, cũng mua hoa cho bốn chị xinh đẹp đi, nếu không anh có đẹp trai hơn nữa cũng không tranh được với anh kia đâu. Qua cầu rút ván nhanh thế, vậy anh không trả tiền nữa. Chu Tiểu Quân chưa nói dứt lời tiền trong tay đã bị một cô bé khác cướp mất. Cô bé lấy được tiền đi luôn, cô bé còn lại nhìn Trương Khắc van vỉ, hy vọng y mua thêm vài cành hoa nữa. Được rồi, em đi đi, bọn chị mua cả rồi. Lệnh Tiểu Yến đuổi cô bé đó đi, bảo với Trương Khắc. Bọn nhóc này ở sau lưng đều có người khống chế. Chúng tôi mỗi lần ra phố đều bị chúng bám lấy không dứt ra được, có lúc tôi còn không dám cùng Tiểu Quân đi vào mấy khu mua sắm. Quy định mỗi một cành hoa bán thấp nhất với giá bao nhiêu? Trương Khắc cúi đầu hỏi cô bé tướng mạo khá thanh tú. Cô bé hơi ngẩn ra, chưa bao giờ gặp kiểu mặc cả như Trương Khắc đáp. 3 đồng một cành hoa, anh mua cho các chị xinh đẹp đi. Trương Khắc chỉ vào Giang Đại Nhi, cười với cô bé. Trong tay em có bao nhiêu cành, còn cả những cô bé khác nữa, có bao nhiêu đều mang tới hết tới đây. Hôm nay là sinh nhật của chị xinh đẹp này, anh sẽ mua hết tất cả để tặng chị ấy. Đừng! Giang Đại Nhi la hoảng, mặt đầy thẹn thùng. Điên à, cậu biết có bao nhiêu đứa bé bán hoa quanh đây không? Lệnh Tiểu Yến kêu lên. Kệ cậu ta, dù sao nhà cậu ta có tiền mà. Hứa Duy lườm y một cái, không hề ngăn cản. Những đứa bé này rất đáng thương, coi như cậu ta làm việc thiện đi. Đằng sau chúng nó đều có người khống chế đấy, tiền bán hoa bọn chúng không được một xu. Lâm Băng tỏ ý không tán đồng. Trương Khắc nhẹ giọng nói. Nhưng đêm nay bọn chúng sẽ không cần mặc quần áo mỏng manh như vậy, đứng trong gió lạnh cầu khẩn những đôi tình nhân đi qua mua hoa nữa, có thể vui vẻ về nhà ngủ sớm một giấc, hoặc được chơi đùa thêm một lúc. Rồi lấy trong ví ra một tờ 100 đồng đưa cho cô bé. Em mau đi thông báo mọi người giúp anh. Cô bé nhét bó hoa vào lòng Giang Đại Nhi, không đợi cô phản ứng đã mau chóng chạy đi, vừa chạy vừa hét. Ở đây có anh mua tất cả hoa cho chị xinh đẹp nhất đêm nay. Trương Khắc mỉm cười với Giang Đại Nhi. 1000 bông hoa hồng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng để cho các cô bé này tối nay có thể trở về nghỉ một giấc say, bớt phải chịu gió lạnh, mong Đại Nhi hãy nhận lấy món quà sinh nhật này của tôi. Giang Đại Nhi đứng ngây người tại chỗ, có chút lúng túi, đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh tràn ra khóe mi. 3 cô gái còn lại đều bị những lời này của Trương Khắc làm ngây dại, Lệnh Tiểu Yến tỉnh lại đầu tiên, xúc động nói. Tên nhóc này quá giỏi lừa gạt trái tim các cô gái rồi, cậu ấy mà đem tất cả hoa hồng đêm nay tặng ình, mình nhất định đá bay Tiểu Quân theo cậu ấy. Giang Đại Nhi mặt đỏ rực, lấy dũng khí ôm chặt bó hoa trong lòng, thẹn thùng cúi đầu không nói. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 248, Tình Nhân Hoàn Mỹ. Trương Khắc ném tay Giang Đại Nhi đi vào trong sân, nói. Đại Nhi đứng đây nhận hoa nhé. Lấy cái ví giày cộp ra chia từng sấp tiền cho 4 người còn lại. Mọi người giúp tôi trả tiền. Hồi đó thẻ tín dụng dùng rất bất tiện, Trương Khác thích lúc nào cũng đem bên mình mấy nghìn, không cần bảo Phó Tuấn mang tiền đến. Trương Khác lo Giang Đại Nhi bị người ta nhận ra, thấy cô mặc đồng phục thể thao của trường, thanh thuần mà kiều diễm, vài sợi tóc tóc phất phơ trong gió, làm tâm hồn người ta xao xuyến, hoàn toàn khác với hình tượng trong quảng cáo, Trương Khác thấy vậy thì hơi yên tâm. Không bao lâu sau, những đứa bé bán hoa xung quanh đều chạy tới, mặc dù toàn là nguyệt quý già làm hoa hồng, nhưng cả ngàn đóa tụ lại một chỗ, vẫn mỹ lệ vô song. Người đi qua sân trước Đông Phương Plaza đều bị động tĩnh nơi này thu hút, vây lấy xem, có người nhận ra Giang Đại Nhi thốt lên. Á, đó là người mẫu quảng cáo. Người mẫu quảng cáo nào? Cô không xem à? Cô gái quảng cáo đầu đĩa ái đạt ấy, thảo nào tôi trông quen quen. Trước quảng trường có treo biển quảng cáo lớn, trên đó là hình Giang Đại Nhi, mặc dù hiện giờ cô ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn bị người ta nhận ra, tức thì càng thu hút nhiều người vây lấy xem. Tiêu hết tới hơn 4.000 đồng, đổi lấy một đống lớn hoa hồng, còn đám đông vây kín xung quanh xem, nào còn tâm tư dạo Đông Phương Plaza nữa. Trương Khác chọn 4 bông hoa đẹp nhất tặng cho 4 cô gái, 6 người xuyên qua đường hầm cho người đi bộ, mau chóng thoát khỏi hiện trường. Mọi người đều hưng phấn, Lâm Băng mơ mộng nói. Sau này bạn trai của mình chỉ cần lãng mạn bằng một nửa Trương Khác thôi, mình có chết cũng theo anh ấy. Trương Khác cười. Lãng mạn phải tốn tiền, chị xem cái ví của tôi hy sinh oanh liệt rồi, chị mà đề xuất yêu cầu này với bạn trai mình, anh ta thà chết cũng bỏ chị trước tiên. Đừng nói những lời trần tục đó. Sao cậu biết Lâm muội muội của chúng tôi không tìm được bạn trai lắm tiền? Hơn nữa, ngàn vàn đổi lấy một nụ cười mỹ nhân, cậu xem Đại Nhi hiện giờ vẫn còn ngây ngất. Lệnh Tiểu Yến theo thói quen trêu ghẹo Giang Đại Nhi. Ngàn vàn một nụ cười, hôm nay tôi tiêu hơn 4.000. Trương Khác quanh sang nhìn Giang Đại Nhi. Đại Nhi, còn nợ tôi 3 nụ cười. Biến đi. Giang Đại Nhi thẹn thùng khẽ gắt một tiếng, dáng hồng trên mặt vẫn chưa phai hết, trong mắt trong veo như trăng sáng ẩn chưa nụ cười ngượng ngùng. Làm vẻ thanh thuần tăng thêm quyến rũ vô hạn, đoạt lấy hồn phách của người ta. Giang Đại Nhi trái tim sao động không thôi, chẳng phải vì nhìn bông hoa hồng, cho dù đem tất cả hoa hồng trên thế gian trải trước mắt, cô cũng chẳng động lòng. Nhưng Trương Khác không nỡ để những cô bé kia chịu khổ chịu lạnh trong đêm, làm Giang Đại Nhi cảm nhận được trái tim tinh tế dịu dàng của y. Cho dù những cô bé bán hoa kia đều bị người ta khống chế, tiền kiếm được chui hết hết vào tay kẻ đằng sau, chỉ hy vọng bọn chúng có thể vui vẻ về sớm một chút có được giấc ngủ ngon. Hay dù là có thêm thời gian chơi đùa. Một chàng trai như thế, có lẽ là người yêu hoàn mỹ của các cô gái. Mang theo tình ý lưu luyến vô hạn, Giang Đại Nhi kiều diễm dịu dàng tạm biệt Trương Khác trở về. Cô và mẹ thuê một gian phòng sau ngõ học phủ, bị yêu cầu phải trở về nhà trước 10 giờ, 3 cô gái còn lại cũng về ký túc xá. Trước khi đi, Trương Khác còn dặn Chu Tiểu Quân đọc qua tài liệu kia của Hương Tuyết Hải. Nếu hắn có ngộ tính, thì đây có lẽ là một cơ hội đối với hắn. Trương Khác còn nhớ tối nay phải tới quán ba 1978 uống rượu với Diệp Kiến Bân. Quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không thể tiết lộ, nên không hợp mời Giang Đại Nhi tới 1978. Vì chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Samsung, cần phải tìm vị phó giám đốc kia nghe ngóng tình hình. Sau đó mới đi Bắc Kinh, Trương Khác quyết định ở lại tỉnh thành thêm một ngày, hẹn Giang Đại Nhi tối ngày mai gặp lại. Đi dọc theo con ngõ học phủ cũ kỹ cổ xưa, thi thoảng nhìn các cô gái ăn mặc muôn vẻ đi sát qua bên cạnh. Cảm giác như cuộc sống ngày xưa lại trở về, Trương Khác giảm nhịp bước, thong thả hồi tưởng ngày tháng không bao giờ xuất hiện nữa. Đi vào quán ba 1978, thấy Diệp Kiến Bấn ngồi trước quầy ba, Tôn Tĩnh Hương tĩnh lặng đứng đằng sau, hai người dịu dàng dùng ánh mắt giao tiếp với nhau. Chị Tôn lần trước tới Hải Châu du lịch, tôi không tiếp đãi được, thật là thất lễ. Trương Khác ngồi xuống, cười hì hì nói. Tôn Tĩnh Hương mặt ửng hồng, lần trước cô tới Hải Châu là để vụng trộm với Diệp Kiến Bân, du lịch chỉ là cái cớ. Trương Khác lại lấy ra, trêu chọc. Cô cầm ly rót Chivas cho Trương Khác, rót 1/3 rồi pha thêm nước khoáng Y Vân. Đây chiếc ly long lanh trong suốt tới trước mặt Trương Khác. Các anh chàng học mồm mép nhanh thật. Diệp Kiến Bần nâng ly lên nói với Trương Khác. Chu Du không uống được rượu, tôi hoài nghi anh ta có phải xuất thân làm tiêu thụ không? Tôi bảo Phó Tuấn đưa anh ta về nhà khách nghỉ trước rồi. Cho dù Chu Du có giỏi uống rượu thì Diệp Kiến Bần cũng tuyệt đối chẳng dẫn hắn tới đây, Trương Khác chỉ cười. Chỗ này có một cái hay là Diệp Kiến Bân không nói tới chuyện làm ăn, hắn coi đây thành chỗ riêng tư nhất. Tôn Tĩnh Mông đi vào, mặt trang điểm loè loẹt diêm dúa, gần như chẳng nhìn ra được chút nào dáng vẻ thanh khiết khi ở phòng vũ đạo, Trương Khác quay người đi, hy vọng cô ta có thể bỏ qua mình. Kỳ quái quá, hôm nay có người rụt đầu vào cổ, đừng tưởng dùng một chiếc lá có thể ẩn thân. Tôn Tĩnh Hương mỉa mai. Té ra lúc ở phòng vũ đạo bị Tôn Tĩnh Mông nhận ra rồi, Trương Khác cười xấu hổ. Vị tiểu huynh đệ này của anh lai lịch ra sao? Ở bên toàn là đại mỹ nữ vạn người không chọn được một. Tôn Tĩnh Mông đảo mắt nhìn Diệp Kiến Bân. Diệp Kiến bất lắc đầu. cái tên này làm người ta hận hết sức, tuổi tuy nhỏ, nhưng nam nhân khác đứng cạnh cậu ta đều thấy thua sút. Nữ nhân cũng hận, cậu ta quá đào hoa, các cô gái đều bực bội nghĩ, một tình nhân hoàn mỹ thế này, không biết bao giờ mới tới lượt mình. Anh nói này Tĩnh Mông, em từ bỏ đi. Tôn Tĩnh Hương khúc khích cười khẽ, mắng không cho Diệp Kiến Bân nói năng lung tung. Trương Khắc ung dung nhấp từng ngụm rượu, mặc cho Diệp Kiến Bân ngồi châm chọc, lấy tư thái lợn chết không sợ nước sôi đối phó với sự khiêu khích đanh đá của Tôn Tĩnh Mông. Diệp Kiến Bân lái xe đưa Trương Khắc về nhà khách, vừa đúng lúc Chu Du tỉnh rượu. Trương Khắc kể qua cho hắn chuyện tủ lạnh Hương Tuyết Hải, hôm sau bảo Phó Tuấn theo địa chỉ y chép lại đi tìm Đào Hành Kiện. Đào Hành Kiện ở trong một nhà trọ nhỏ gần Ủy ban Thương mại tỉnh, thấy Phó Tuấn đột ngột đưa danh thiếp của Chu Du ra, làm hắn ta chẳng hiểu ra làm sao, vì chuyện này đâu có dính dáng gì với điện tử Ái Đạt. Nhưng Ái Đạt mấy tháng qua quật khởi dữ dội, mang đầy sắc thái thần bí, Đào Hành Kiện vẫn theo Phó Tuấn đi gặp Chu Du Trương Khác. Khi Đào Hành Kiện tới thì Trương Khác đang ngồi trong phòng khách đọc báo cho đăng chuyện tối hôm qua, chẳng biết người nào nói cho tòa báo, tức thì thành bài báo oanh động khi đó. Người mẫu quảng cáo thương cô bé bán hoa đêm lạnh, bạn trai lãng mạn trong gió mua hoa tỏ ái tình, bức ảnh bài báo dùng là ảnh quảng cáo của Ái Đạt, bài báo cũng không keo kiệt mấy lần nhắc tới tên điện tử Ái Đạt. Trương Khác cười lớn nói với Chu Du: hôm qua tôi tiêu sạch ví, ngay tiền đi taxi về cũng chẳng còn, nhưng xem ra rất đáng giá, đây đúng là vô tâm trồng liễu liễu xanh Bài báo xã hội mang tính chính diện này giúp gia tăng tiếng tăm cho Ái Đạt không ít, giá trị tuyên truyền vượt xa số tiền bán hoa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 249, muốn làm chướng ngại vật. Thấy Phó Tuấn dẫn người vào, Trương Khác và Chu Dung đứng dậy. Đào Hành Kiện tuổi trên 30, người gầy gò, máy kiếm mắt sao, khác hẳn so với tưởng tượng của Trương Khác, trước đó y cứ tưởng Đào Hành Kiện là một cán bộ xí nghiệp lâu năm từ trung niên trở lên. Tối qua tôi ăn cơm cùng bạn ở Ủy ban Thương mại, có thấy hồ sơ giám đốc Đào, tò mò hỏi qua tình hình, tôi thấy rất lạ, chuyện liên doanh do chính phủ thành ủy Huệ Sơn quyết định, còn tài liệu của giám đốc Đào là hành động cá nhân hay quyết sách tập thể của Hương Tuyết Hải. Trương Khác thấy Đào Hành Kiện nghi hoặc nên nói thẳng luôn. Tôi cũng là người quan tâm tới thương hiệu dân tộc, cho nên quan điểm trùng hợp với giám đốc Đào. Trương Khác không có thời gian đọc kỹ tài liệu trước mặt Chu Tiểu Quân, nhưng cảnh ngộ của Hương Tuyết Hải là chuyện làm người ta không khỏi nuối tiếc. Người trong nước mỗi lần nhắc tới chủ đề thương hiệu dân tộc, gần như đều nói đến bài học của Hương Tuyết Hải, nhưng đó là sự hối hận muộn màng. Không ngờ trong nội bộ Hương Tuyết Hải cũng có người nhìn ra âm mưu đằng sau chuyện liên doanh của Samsung, mà cũng chẳng thể nói là âm mưu, vì trong nước bấy giờ không hề đề phòng nhà đầu tư nước ngoài, đơn thuần tin bọn họ giúp đỡ Trung Quốc phát triển mà thôi. Trương Khác đi thẳng vào vấn đề làm Đào Hành Kiện không biết trả lời ra sao. Trương Khác cười nói tiếp: nếu là hành động cá nhân của giám đốc Đào, thì ông nên biết rằng, nộp tài liệu sau lưng chính phủ Huệ Sơn sẽ có ảnh hưởng xấu gì chứ? Tôi không chỉ quan tâm tới tương lai của Hương Tuyết Hải, còn khâm phục dũng khí một đi không trở lại của ông. Đưa tài liệu này lên là Đào Hành Kiện quyết liều mình rồi, hắn không cố kỵ gì nhiều, cho dù với hắn Chu Du, Trương Khác hoàn toàn là người xa lạ. Đào Hành Kiện đem hết chuyện đàm phán với Samsung kể ra. Căn cứ vào điều khoản đàm phán bí mật, sau khi liên doanh, Samsung khống chế cổ phần công ty liên doanh, giá trị thương hiệu của Hương Tuyết Hải không tính toán dưới bất kỳ hình thức nào. Trong 3 năm liên doanh, không chỉ xí nghiệp liên doanh không dùng thương hiệu Hương Tuyết Hải, mà còn yêu cầu nhà máy Hương Tuyết Hải cũng không sản xuất máy lạnh mang thương hiệu này, đồng thời yêu cầu nhà máy đem một thứ tài sản ưu tú nhất tích lũy nhiều năm, đưa hết nhân viên kỹ thuật vào công ty liên doanh. Đào Hành Kiện tức tối nói: chính phủ Huệ Sơn chỉ nghĩ tới việc đưa vốn đầu tư vào, hoàn toàn bỏ qua hiệu quả thương hiệu nhà máy chúng tôi sáng tạo bao năm, 3 năm không sản xuất sản phẩm của mình, bằng với bóp chết thương hiệu Hương Tuyết Hải. Đem toàn bộ nhân viên kỹ thuật vào công ty liên doanh, vậy nhà máy còn muốn phát triển nữa không? Chẳng bằng bán hết một lần cho Samsung. Chu Cẩn Du đứng đầu chủ trương liên doanh, thành phố cũng có ý kiến tương đối thống nhất, cho dù có tiếng nói phản đối cũng không truyền tới tai Điền Hành Kiện. Trương Khắc đau cả đầu, y dám đảm bảo không phải mình cố ý bới móc Chu Cẩn Du. Nhưng xét xung đột trước đó giữa y và Tạ Kiếm Nam, nói ra chắc chẳng ai tin. Trong quá trình trò chuyện, Đào Hành Kiện thể hiện trình độ quản lý khá cao, đối với việc gây dựng thương hiệu có kiến giải hệ thống mà độc đáo, hắn là người Huệ Sơn, nhưng tốt nghiệp đại học xong hắn tới thâm quyến làm việc có xí nghiệp nước ngoài 4 năm, vì sức khỏe của cha mẹ, nên năm ngoái cùng vợ về Huệ Sơn vào Hương Tuyết Hải. Do có trình độ ngoại ngữ cao và kinh nghiệm công tác với người nước ngoài, nên được tham gia đàm phán. Hắn được thăng chức phó giám đốc chỉ là để nâng cao cấp bậc đàm phán. Đào Hành Kiện rất rõ hậu quả việc làm này của mình, cho dù may mắn tốt tài liệu được đưa lên, thì cần lãnh đạo có nhận thức tỉnh táo với việc liên doanh này, mà cho dù lãnh đạo có đồng ý với quan điểm của hắn, thì cũng phải suy xét tới thánh độ của phía Huệ Sơn. Vụ án liên doanh Hương Tuyết Hải chỉ là do xí nghiệp và chính phủ địa phương mù quáng theo đuổi vốn nước ngoài, thiếu nhận thức tỉnh táo, hoặc có lẽ căn bản không thèm suy nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn. Nhưng tất cả đều đi theo trình tự hợp pháp, chỉ có thể dựa vào tỉnh phủ quyết phương án này, nhưng nếu dựa theo trình tự thông thường, đừng nên trông cậy trên tỉnh có ai chịu ra mặt. Đào Hành Kiện không chỉ chuẩn bị một bản tài liệu, Trương Khắc lấy một bản tài liệu nữa của hắn, gọi điện cho Từ Học Bình, hiện giờ chỉ có Từ Học Bình có năng lực giải quyết việc này. Đương nhiên cho dù Từ Học Bình có tán đồng quan điểm của Đào Hành Kiện, cũng không thể hoàn toàn phủ định nỗ lực của chính phủ Huệ Sơn một cách đơn giản. Trương Khắc không tiện tới chính phủ tỉnh tìm Từ Học Bình, nhận được điện của y, nghe nói có chuyện khá hệ trọng muốn báo cáo, ông bảo Trương Khắc tới Tân Mai Uyển cùng ăn cơm trưa. Chỉ đồng theo mẹ tới Hải Châu, Chu Thúc Huệ phải tìm thú vui khác, khi Trương Khắc tới Tân Mai Uyển bà cũng vừa nhận được điện thoại của chồng, vội về chuẩn bị cơm trưa, thấy Trương Khắc từ trong xe đi ra cười trách. Chê hai ông bà già này lắm điều nên tới tỉnh thành còn ở nhà khác hả? Nếu chẳng phải có chuyện cháu chẳng thèm tới tìm chúng ta đâu nhỉ? Trương Khắc cười xòa ứng phó. Từ Học Bình và thư ký mau chóng trở về, tới thư phòng, Trương Khắc giao tài liệu cho ông, rồi kể vắt tắt nguồn cơn sự việc một lần. Đây không phải chỉ là vấn đề riêng rẽ của một xí nghiệp, mà nó phản ánh theo đuổi mù quáng, thiếu tính cảnh giác với nhà đầu tư nước ngoài của chính phủ đương địa, theo cách nói của chính quyền, không chỉ làm nhiều thương hiệu dân tộc bị thủ đoạn liên doanh bóp chết, còn khiến rất nhiều nhà máy trở thành phân xưởng sản xuất cho các cự đầu nước ngoài. Từ Học Bình nghe Trương Khắc nói xong một lượt, lại xem lướt qua tài liệu, mau chóng nắm được điểm mấu chốt, theo thói quen nhịp tay lên bàn. 3 năm không được sản xuất tủ lạnh mang thương hiệu của mình, nhân viên kỹ thuật chuyển hết sang xí nghiệp liên doanh, vậy Hương Tuyết Hải có cần tồn tại nữa không? Điều kiện này quá hà khắc, chẳng bằng đem cả nhà máy nhập vào xí nghiệp liên doanh cho xong, để Samsung trực tiếp đầu tư xây dựng nhà máy ở Huệ Sơn. Trương Khắc lắc đầu. Samsung liên doanh với Hương Tuyết Hải là chủ yếu nhìn chúng tích lũy kỹ thuật gần 30 năm của bọn họ, dựa vào mạng lưới tiêu thụ của Hương Tuyết Hải, đem sản phẩm của Samsung tiến vào thị trường trong nước với quy mô lớn. Bọn họ đề xuất điều kiện cấm dùng thương hiệu trong vòng 3 năm, một là không muốn tinh lực của xí nghiệp liên doanh bị phân tán, lại thừa cơ tiêu diệt được thương hiệu tủ lạnh có tính cạnh tranh nhất trong nước, liên doanh phù hợp với lợi ích của Samsung hơn, vừa giảm được chi phí lại vẫn đạt được âm mưu quỷ kế của mình. Từ Học Bình dựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ, phương án liên doanh rõ ràng bất lợi cho nhà máy địa phương, vậy mà chính phủ Huệ Sơn vẫn ủng hộ, chẳng qua nhìn chúng khoản tiền đầu tư 100 triệu, tăng thêm chính tích lớn cho chính phủ địa phương. Còn nhân viên kỹ thuật của Hương Tuyết Hải, đại khái mong mỏi lương ở công ty liên doanh cao hơn, cho nên tiếng nói phản đối rất ít. Trương Khắc đầu tiên muốn xác nhận thái độ của Từ Học Bình với chuyện này, ông ta do dự cũng là hợp lý, xen vào việc của ban ngành phía dưới, sẽ bị cả hệ thống quan liêu ngăn cản. Trương Khắc hỏi nhỏ. Hay là cháu tìm một người vai trò không quan trọng bóc trần chuyện này ra? Cháu có người thích hợp à? Vâng. Trương Khắc thầm nghĩ dù Chu Tiểu Quân có không khôn ra thì mình tìm một người như vậy, cũng chẳng khó khăn gì. Chu Tiểu Quân không có di động, sau khi đi làm mới mua máy nhắn tin, Trương Khắc chẳng ghi lại phương thức liên lạc với hắn, phải gọi điện thoại tới ký túc xá, nhờ lệnh Tiểu Yến liên hệ hộ. Trương Khắc ăn trưa xong về nhà khách, bảo Phó Tuấn đi đón Chu Tiểu Quân. Đây là sự kiện có thật, cái tên cũng thật luôn. Nếu nói Trùng Sinh Chi Nha Nội là cuốn sử quan trường sau cách mạng văn hóa, thì chuyện này có thể nói là lịch sử thương trường Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tế, sau sự kiện 1992 Đặng Tiểu Bình Nam Tuần, trong TSCNN gọi là Nam Tuần Thủ trưởng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 250, Tiêu Vương. Chương khác đương nhiên không để cho người khác biết Từ Học Bình sẽ trực tiếp can dự vào việc này. Phải để bên ngoài trông qua có vẻ giống người dưới lớn gan bóc trần ra, vừa vặn để Từ Học Bình biết. Trương Khắc thà tự nhảy ra làm kẻ ác, chứ không để Từ Học Bình phải chịu nghi vấn không cần thiết, phải đem đấu tranh hạn chế ở mức độ nhất định mà Từ Học Bình có thể chống đỡ được, đó mới là tình thế có lợi nhất. Trương Khắc nhiều lần nhắc nhở, hôm qua sau khi trở về, Chu Tiểu Quân nghiêm túc xem qua tài liệu của Đào Hành Kiện, cha mẹ hắn đều là người quan liêu trong cơ quan nhà nước, nên hắn khôn khéo hơn sinh viên mới tốt nghiệp khác, càng dễ khuất phục hiện thực hơn. Nhưng dù sao bản chất còn sục sôi nhiệt huyết của thanh niên. Tài liệu của Đào Hành Kiện phản ánh vấn đề rất rõ ràng, đó là liên doanh gây tổn hại lớn cho Hương Tuyết Hải. Chu Tiểu Quân dẫu sao kinh nghiệm xã hội còn chưa nhiều, lấy làm lạ. Nếu liên doanh gây bất lợi cho Hương Tuyết Hải như thế, vì sao đàm phán bao lâu không có ai đề xuất ra? Theo tôi biết chính phủ Huệ Sơn rất ủng hộ chuyện liên doanh. Trương Khắc khoanh tay không đám, Chu Du mỉm cười nói. Đây là vấn đề trồng cỏ và trồng cây, phủ xanh thành phố, trồng cái nào tốt? Đương nhiên là trồng cây. Chu Tiểu Quân đáp ngay. Vậy tại sao rất nhiều thành phố lại thích trồng cỏ? 100 năm trồng người, 10 năm trồng cây, còn chồn có vài tháng đã rất đẹp rồi. Chu Du thở dài. Xí nghiệp và chính phủ có lập trường rất khác nhau. Một nhà quản lý xí nghiệp thành công, ông ta chỉ nhìn việc mà không nhìn người. Còn một quan viên thành công, ông ta chỉ nhìn người mà không nhìn việc. Chu Du nói như thế không khỏi quá bi quan, trong nước dù sao vẫn còn người kiên trì nguyên tắc. Muốn Chu Tiểu Quân làm kẻ to gan vạch trần chuyện này, ra không phải nói với hắn vài câu là đủ, Trương Khắc thậm chí thừa nhận với hắn trong chuyện này có tranh chấp lợi ích với Ái Đạt. Hiện giờ Chu Tiểu Quân biết công ty Ái Đạt là công ty gia tộc của nhà Trương Khắc, chuyện cụ thể của gia tộc họ Trương thì hắn không biết, nhưng hắn biết rõ đứng đằng sau nhà họ Trương là Từ Học Bình, hắn chỉ mong có cơ hội kéo gần quan hệ với Trương Khắc. Hắn cũng biết hiện giờ Ủy ban Thương mại tỉnh rất đau đầu về vụ đầu tư này, đều muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, hắn vạch trần chuyện này ra, bằng với chọc vào tổ ong, nhưng nói đi cũng phải nói lại công ty Ái Đạt, có Từ Học Bình đứng sau sai hắn học vào tổ ong này, hắn còn cần do dự sao? Chu Tiểu Quân làm việc không có khí phách, lúc nào cũng lo trước sợ sau, nhưng đảm bảo cho sĩ đồ của hắn thuận lợi thì không thành vấn đề. Cho dù qua chuyện này hắn không ở lại được Ủy ban Thương mại, thì điều hắn tới hệ thống khác hoặc địa phương đều rất dễ dàng. Nhân viên cơ quan vừa tốt nghiệp đại học cấp phó khoa, có vứt đi đâu cũng chẳng ai bận tâm. Chuyện này thế là bàn xong, Trương Khắc lại một lần nữa làm kẻ bày mưu, mà rất có khả năng lần này chơi Chu Cẩn Du một vố, ai biết giữa tập đoàn Chính Thái và Samsung có hiệp nghị bí mật gì hay không. Ái Đạt có thể không ra mặt thì cố tránh là hơn, Trương Khắc bảo Chu Tiểu Quân không được nói với ai, y thích đứng sau đâm người ta hơn là nhảy ra chọi cứng. Đào Hành Kiện không ngờ Trương Khắc lại giúp mình ngăn chặn chuyện này thực, Ái Đạt quật khởi đầy sắc thái thần bí, nên nếu y sẵn lòng giúp, ắt phải có chút năng lực đặc thù, mà bất kể Ái Đạt có mưu tính riêng gì không, cũng phải ngăn phương án này được tỉnh thông qua. Ngày 15 tháng 11, Trương Khắc, Chu Du, Phó Tuấn và mẹ con Giang Đại Nhi ngồi tàu hỏa lên Bắc Kinh, trên xe Trương Khắc hỏi Chu Du: "Nếu chúng ta có cơ hội mua Hương Tuyết Hải, để thương hiệu này tiếp tục phát triển thì chắc được bao phần?" Trung tâm Mai Địa. Ở tầng 3 trung tâm Mai Địa, hơn trăm xí nghiệp tham gia đại hội đấu thầu quảng cáo lần thứ 2 của đài truyền hình trung ương, mấy trăm đại biểu lục tục tới hội trường. Một tiếng trước khi lên đường, Giang Đại Nhi thấy mẹ ở trong phòng khách thắp hương, cô mím môi cười, mẹ cô không biết cô sắp đi làm gì, chỉ biết là một chuyện lớn, thắp hương cầu thần Phật phù hộ tất cả mọi chuyện thuận lợi. Lý Nguyệt như không quen với khí hậu khô của Bắc Kinh, người không khỏe, liền ở lại nhà khách. Đám Trương Khắc tới cửa hội trường tiến hành đăng ký thân phận, nhận thẻ, phong thư tiêu chuẩn dùng đấu giá. Đây là lần thứ 2 đài truyền hình trung ương tiến hành đấu thầu quảng cáo công khai, hình thức khá là chính quy. Là tổng giám đốc marketing của Ái Đạt, Chu Du là đại biểu chính thức, bọn họ vừa mới vào hội trường, liền gây nên sự chú ý. Người trong hội trường thì thầm bàn tán thân phận của bọn họ, vì bất kỳ một xí nghiệp nào cũng có thể. Ái Đạt chưa có nhiều thanh danh lắm, nhưng vẫn có người nhận ra, rất nhanh thân phận của họ đã truyền khắp hội trường, thì ra là đại biểu của Ái Đạt. Trong hội trường bất kỳ một xí nghiệp nào cũng có thể quật khởi, nhưng thu hút sự chú ý nhất là Khổng Siêu, giám đốc nhà máy rượu Khổng Phụ Yến, vua thầu năm ngoái. Đó chính là Khổng Siêu. Chu Du chỉ Khổng Siêu cho Trương Khắc, Giang Đại Nhi. Một nhà máy rượu nhiều năm tiêu thụ không quá 10 triệu, vậy mà năm nay đột phá 800 triệu, chính là vì năm ngoái đoạt được tiêu vương quảng cáo của đài truyền hình trung ương. Tháng 11 đối với giới quảng cáo trong nước mà nói, tiêu điểm chính là đại hội đấu thầu quảng cáo đài truyền hình trung ương. Đó là tiêu vương có giá trị nhất, cao quý nhất ở trong nước. Trương Khắc mặc áo jacket màu hạt dẻ, trông giống một sinh viên, miệng mang nụ cười ung dung điểm đàm nhìn mọi người trong hội trường. Năm ngoài nhà máy rượu Khổng Phủ Yến dùng 3.079 vạn thành tiêu vương, gây oanh động, nhưng sau đó sáng tạo nên thần thoại thị trường càng khiến cuộc cạnh tranh tiêu vương trở nên nóng bỏng hơn. Chu Du tiếp tục giới thiệu. Không biết năm nay hoa sẽ rơi vào tay ai? Trương Khắc lắc đầu cười. Giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết có 15 mẫu quảng cáo, mặc dù có giá trị nhất là quảng cáo sau tin thời sự, nhưng không phải xí nghiệp nào cũng nhắm vào quảng cáo đó. Cũng phải, năm ngoái giá vua thầu lên tới hơn 3.000 vạn, năm nay dứt khoát hơn xa con số này, không phải xí nghiệp nào cũng liều như thế. Chu Du tán đồng. Tôi chắc phải gấp đôi năm ngoái. Trương Khắc còn nhớ tiêu vương năm nay là nhà máy rượu Tần Trì, chẳng phải do trí nhớ của y tốt, mà vì cái giá Tần Trì đưa ra quá dễ nhớ, 6.666 vạn. Đương nhiên Trương Khắc không thể nói chuyện này với Chu Du được. Đám Trương Khắc ngồi trong một góc, không muốn gây sự chú ý của mọi người, lúc nói chuyện cũng áp giọng xuống. Chu Du phân tích, năm nay khả năng vẫn là nhà máy rượu ra giá hăng nhất, đoạt được tiêu vương thị trường sẽ mở toang, mà xí nghiệp rượu lại dễ mở rộng sản lượng, kỳ tích thị trường năm ngoái của Khổng Phủ Yến là hình mẫu tốt nhất. Trương Khắc gật gù. Chu Du quả nhiên có tài, gần như đã dự đoán được tình huống sẽ xuất hiện. Bọn họ tới Bắc Kinh từ 3 ngày trước, cũng đã làm một chút công tác, ít nhất cũng phải kiếm được một chỗ quảng cáo trong 6 mẫu tin quảng cáo đầu tiên, sau tin tức thời sự. Mặc dù ngồi trong góc, nhưng vẫn có người tới bắt chuyện thăm dò, nhưng ai ngu gì đem bài tẩy nói với người khác, chỉ có thể từ vẻ mặt thần thái để đoán ý đồ của đối phương. Tin quảng cáo giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết, quy định chỉ cho phép cùng một ngành nghề tối đa chỉ cho phép hai tin quảng cáo. Cho nên với tuyệt đại đa số nhà doanh nghiệp ở đây, đối thủ cạnh tranh của bọn họ không phải là người muốn đoạt được vua thầu, mà là xí nghiệp cùng ngành nghề. Tới lúc trả giá thì hội trường bắt đầu hỗn loạn, lần này dùng hình thức trả giá kín, mỗi người chỉ có một cơ hội, vừa sợ trả giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh, lại sợ trả giá cao hơn đối thủ cạnh tranh quá nhiều, phí tiền vô ích. Tiêu Vương, vua thầu, vua quảng cáo đều được, để Hán Việt cho sang. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.